Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 365, giải quyết Hải Dương nguy cơ phương pháp. Tạm thời an toàn, trong Hải Dương xuất hiện ba cái thiên nguyên cảnh cự thú. Bất quá bị chúng ta cấp tốc đi tới, đưa chúng nó đánh giết. Trương Kiền nói, Chu Hạo gật đầu, 3 tháng. Những đại dương này cự thú có một ít phát động lên bờ chiến dịch. Bất quá cấp tốc bị tiêu diệt. Về sau động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Cho đến bây giờ, trên cả trái đất xuất hiện thần nguyên cảnh hải dương cự thú chỉ có 7 con. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú cũng biến thành vô cùng thưa thớt. Như Đá Thất nói, những đại dương này cự thú đại bộ phận đều tập trung ở Bắc Băng Dương Cu Lông đảo lên di tích trong không gian, nếu bị đánh giết, hiện tại trong hải dương mạnh mẽ cự thú nên không nhiều. Bất quá chúng ta tại Ấn Độ Dương vùng biển phát hiện một con thần nguyên cảnh, mà lại thực lực khá mạnh, chúng ta không có nắm chắc đối phó. Trương Kiền nói, tốt, đem vị trí phát tới, ta một hồi đi tới. Chu Hạo nói, cúp điện thoại, Đồng Dao lập tức đi tới, nói. Chu Hạo, làm sao vậy? Trong hải dương có một con thần nguyên cảnh cự thú xuất hiện. Ta đi đem nô dịch. Chu Hạo cười nói, hắn nhìn xem ôm bắp đùi của hắn, mong muốn trèo lên trên Chu Nghị, cười đưa hắn bế lên. Papa, tiểu hài nhìn xem Chu Hạo, có chút không rõ rệt hô. Hiện tại Chu Nghị đã tại học nói chuyện, bất quá nói có chút không rõ rệt. Ôm con của mình một hồi, Chu Hạo cười đưa cho Đồng Dao, nói, ta đi, nhìn xem Đồng Dao trên mặt lo lắng. Chu Hạo an ủi, không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta chờ ngươi trở lại ăn cơm chiều. Đồng Dao nói, Chu Hạo gật đầu, hắn bay lên bầu trời, cấp tốc đi xa. Chu Hạo, không có bay bao xa. Đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đá Tát, làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ. Ngươi đem chân thần điện mang lên, sau đó đi tới Bắc Băng Dương. Đá Tát nói, Chu Hạo có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều cái gì, lại quay trở về tới khoảng cách nhất định. Tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở thật trong thần điện. Hắn mang theo chân thần điện, đi tới Hải Dương khu vực. Ngồi lên vũ trụ máy phi hành, cấp tốc hướng Bắc Băng Dương tiếp cận. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này là trước kia Cu Lông đảo khu vực. Bất quá lúc này nơi này mênh mông tất cả đều là nước biển, không có bất kỳ cái gì hòn đảo. Trước đó huyền tinh lôi bạo nổ chân không khu vực tồn tại hơn 10 ngày. Sau đó dư ba cuối cùng dừng lại, nơi này lại bị nước biển cấp tốc bao trùm. Trên cả trái đất hải dương hoàn cảnh đều bởi vì này huyền tinh lôi bạo nổ sinh ra một chút biến hóa. Một chút lục địa thậm chí bị dìm ngập. Bất quá so với này chút cự thú lên bờ, loại kết quả này đã tính tốt. Những cái kia lục địa nhân viên cũng kịp thời rút lui. Chưa từng xuất hiện nhiều ít người tử vong. Chu Hạo nhìn trước mắt nước biển, trong lòng im lặng, hắn cùng Chử Huyền, Triệu Tam Nguyên đám người cùng một chỗ sông sáo rất nhiều nơi. Còn cùng Dawson, Pew, Sartner phát sinh qua rất nhiều mâu thuẫn, giao thủ qua rất nhiều lần. Hiện tại này chút người cũng đã không còn nữa. 3 tháng trước chiến dịch bây giờ nghĩ lại, phảng phất đã qua cực kỳ lâu. Ông, một nơi, hư không một cơn chấn động, sau đó một chút kỳ dị màu đỏ tinh thạch hiển lộ ra. Đây là cái gì? Chu Hạo sững sờ, tay phải vừa nắm, này chút màu đỏ tinh thạch liền đi tới trong tay của hắn. Đây là đỏ cây hoa anh đào tinh thạch. Đá Tát nói, đỏ cây hoa anh đào. Chu Hạo giật mình, toàn bộ trong hải dương nhiều như vậy mạnh mẽ hải dương cự thú. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đỏ cây hoa anh đào nguyên nhân. Chỗ kia di tích đoán chừng là một chỗ cỡ lớn đỏ cây hoa anh đào gieo trồng. lòng đất thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra đỏ cây hoa anh đào tinh thạch. Cho nên sinh ra mấy cái nguyệt linh cảnh cự thú. Đoán chừng không gian kia bên trong nguyệt linh cảnh cự thú không ngừng 4 cái. Mặt khác hẳn là còn ở hấp thu. Đá Tass nói, này đối với ngươi mà nói có thể là đồ tốt. Chu Hạo trong lòng hơi động, nói, ý của ngươi là nhường mặt khác hải dương cự thú hấp thu. Đúng, ngươi thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, có thể tùy tiện nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Đêm này chút đỏ cây hoa anh đào tinh thạch nhường cái kia cự thú dùng. Thực lực của bọn nó hội trong khoảng thời gian ngắn phát sinh tăng lên dữ dội. Này chút tinh thạch có thể đủ sinh ra 2 cái nguyệt linh cảnh cự thú. Đến lúc đó hải dương đối nhân loại các ngươi lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đá Tass nói, trong lòng ngươi lo âu bóng, đoán chừng không gian truyền tống trận thành lập tốt, ngươi cũng sẽ lưỡng lự có hay không rời đi. Hiện tại đã không cần lo lắng, sinh ra 2 cái nguyệt linh cảnh. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia mừng như điên. Nguyệt linh cảnh cự thú tại trong hải dương tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu như bị hắn khống chế, như vậy trong hải dương mặt khác thần nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, tuyệt đối sẽ bị hắn không ngừng đánh giết. Này so với nhân loại đánh chết hiệu suất cao hơn rất nhiều lần. Hải dương tiềm ẩn uy hiếp cũng sẽ bị không ngừng tiêu trừ. Tinh thạch này không thể để cho một con cự thú dùng sao? Dạng này cự thú thực lực nên càng mạnh một chút. Chu Hạo nhìn xem tinh thạch, đột nhiên hỏi, đỏ cây hoa anh đào tinh thạch mặc dù có khả năng cấp tốc tăng cao thực lực, bất quá trên cơ bản đi đến nguyệt linh cảnh liền không sai biệt lắm đến hạn mức cao nhất. Còn muốn đi phía trước tiến lên trước một bước, cần phải hao phí đỏ cây hoa anh đào tinh thạch lượng liền vô cùng khủng bố. Hoàn toàn tương đương với sử dụng thần huyền quả chờ tăng lên. Tiếp tục tăng lên thoại, sử dụng lượng thậm chí hội vượt qua thần huyền quả các loại. Cho nên trong vũ trụ những thế lực kia bồi dưỡng đỏ cây hoa anh đào, trên cơ bản nhường bị mua bán sinh mệnh thực lực đi đến nguyệt linh cảnh nhất giai, liền không để bọn hắn hấp thu. Đá Tass giải thích nói, Chu Hạo gật đầu, trong lòng lý giải, nếu như đỏ cây hoa anh đào có khả năng một mực tăng lên tới nguyệt linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là linh chủ cảnh, đoán chừng phần lớn người đều sẽ sử dụng hắn tới tăng cao thực lực. Dù sao linh chủ cảnh liền là tích lũy năng lượng cảnh giới cuối cùng. Nghĩ muốn lĩnh ngộ nhất định pháp tắc, đột phá đến pháp tắc cảnh, đây đối với phần lớn người tới nói là một loại hy vọng xa vời. Toàn bộ hệ ngân hà có 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, mới chỉ có vài vị pháp tắc cảnh cường giả thôi. Mấy người cả một đời đều không đạt được pháp tắc cảnh. Nếu như đỏ cây hoa anh đào tinh thạch thật có khả năng tùy tiện tăng lên tới linh chủ cảnh, có thể nghĩ khẳng định có rất nhiều người sử dụng. Điều này hiển nhiên không phù hợp thực tế. Hiện trước khi đến Ấn Độ Dương, giải quyết cái kia thần nguyên cảnh cự thú, đồng thời để cho ta linh hồn nô dịch 2 cái cường đại nhất thần nguyên cảnh cự thú cũng đi tới nơi đó. Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng, đem đỏ cây hoa anh đào tinh thạch thu hồi, sau đó ngồi vũ trụ máy phi hành, cấp tốc hướng Ấn Độ Dương bay đi. Rộng lớn vô ngần hải dương khu vực, gợn sóng bốc lên, mênh mông. Nếu như là một người bình thường một mình ở vào nơi này, đoán chừng sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây là biển sâu hoảng hốt, là nhân loại đối đại tự nhiên kính sợ. Biển cả quá lớn, nhân loại lại quá nhỏ bé, hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá Chu Hạo lại không có cảm giác cái gì, hải dương đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trương Kiền nói cái kia thần nguyên cảnh cự thú liền ở phía dưới vị trí. Chu Hạo đứng ở Ấn Độ Dương một chỗ, phán đoán một thoáng, oanh, thân ảnh của hắn cướp động, trực tiếp tiến vào trong hải dương, này chút nước biển tại thân thể của hắn chung quanh tự động tách ra. Như là Chu Hạo trên người có một cỗ vô hình màng mỏng. Nước biển căn bản là tiếp xúc không đến thân thể của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục